Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 642, Long ca. Trương Dương thấy cảnh này nhíu mày, vốn dĩ coi là người này không có nhẫn tâm hạ tử thủ. Nguyên lai là vì kéo dài thời gian, chờ có người đến bắt chính mình đâu. Làm nửa ngày, vẫn là chính mình tính sai. Trương Dương trào phúng cười một tiếng, mà nụ cười này cũng bị Lý Ca cho thấy được. Lý Ca đột nhiên trở nên có chút thất kinh. Hắn vội vàng đứng lên nói, những này người không phải ta mời đến. Trương Dương hừ một tiếng, người đều đến rồi, ngươi nói như vậy còn có cái gì ý tứ? Không phải ngươi mời đến, khẳng định cũng cùng ngươi có quan hệ. Nhìn thấy Trương Dương một mặt không tin dáng vẻ, Lý Ca dắt cuống họng hô, Tiểu Ngụy, Tiểu Ngụy đâu? Tiểu Ngụy lập tức từ trong đám người chui ra, đi tới Lý Ca trước mặt, Long ca có phải hay không là ngươi gọi tới? Hắn giận không kềm được mà hỏi, hắn Lý Ca đi đến hiện tại chính là dựa vào chính mình đánh ra đến. Hắn làm người điệu thấp, thủ tín, rất được lòng người, liền người không biết nói đến, đều sẽ có ý tư kính nể. Mà bây giờ tình huống này, tựa như là chính mình vụng trộm kêu người. Tiểu Ngụy không nghĩ tới Lý Ca thế nhưng tức giận như vậy. Vội vàng cúi đầu xuống nói, Lý Ca, Long Ca là ta gọi đến. Lời này vừa nói ra, Lý Ca tức giận bay lên một chân, trực tiếp đem đối phương đá ra ngoài. Tiểu Ngụy đặt mông ngồi dưới đất, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Ca. Lý Ca, ta là vì ngươi tốt. Ngươi, hắn kích động không biết nên nói cái gì. Cút nhanh lên, Lý Ca tức giận nói. Trương Dương thấy cảnh này, cũng thăm dò Lý Ca tính tình. Thầm nghĩ như vậy, nếu như có thể làm bằng hữu lời nói, cũng là không tệ. Bất quá bây giờ cũng không phải kết giao bằng hữu thời gian. Nhiều người như vậy đi vào xung quanh mình, bao quanh đem chính mình vây. Nếu như không có cùng Lý Ca đánh nhau, những này người còn không đáng kể. Nhưng là bây giờ thể lực của mình rõ ràng có chút theo không kịp. Coi như Trương Dương hắn là rèn luyện qua, ngũ cầm hí, còn có Vĩnh Xuân Quyền, nhưng là suy. Cho cùng vẫn là một người bình thường, đối phó hơn 30 người, vẫn là thực cố hết sức. Lúc này một cái phế nhức đầu não, mặt mũi tràn đầy bóng loáng, trên người xăm một cái qua vai long nam nhân đi đến. Lưu ly thành phố mùa xuân vốn hẳn nên rất lạnh, thế nhưng là hắn vẫn là sao thân trên, lộ ra chính mình màu xanh hình xăm. Trương Dương thấy cảnh này, hừ một tiếng nói, xã hội bại hoại, mà người này chính là cái gọi là Long ca. Hắn tới thời điểm, tất cả mọi người cho hắn nhường ra một con đường. Hắn đi đến Lý Ca trước mặt, vỗ vỗ Lý Ca bả vai nói, Tiểu Lý, lui ra ngoài đi. Thế nhưng là, Long ca, Lý Ca ngẩng đầu muốn nói chuyện, lời nói đến bên miệng, bị Long ca một ánh mắt cho đè ép trở về. Hắn ngoan ngoãn thối lui đến trong đám người, cho Trương Dương nháy mắt, ra hiệu hắn có thể đi liền đi nhanh lên. Thế nhưng là Trương Dương nhếch miệng mỉm cười. Ta là ai? Ta là sao chổi a? Là khi dễ ta, ai liền muốn không may. Trương Dương lấy ra chính mình không may đường dễ dao găm. Cười hắc hắc, trong đám người nữ hài, nhìn thấy cái này dao găm, sửng sốt một chút thầm nghĩ đến. Quả nhiên là hắn, mà đứng tại nữ hài đằng sau lão nhân cũng phát giác được cháu gái của mình. Không thích hợp, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Trương Dương. Nam sinh này lớn lên dáng vẻ đường đường, thế nhưng là cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Cháu gái của mình vì cái gì đối nam sinh này như vậy chú ý đâu. Long ca ha ha cười, đẩy lên giữa đám người, không nói hai lời, chỉ là phất phất tay. Chung quanh cầm côn sắt đen trang đại hán nam tử cùng nhau tiến lên. Người chung quanh nơi đó thấy qua loại chiến trận này, có người trực tiếp báo cảnh sát, có người thì là cũng như chạy trốn đến chạy ra. Trì Hinh Nhiên vốn là muốn tiến lên, bị Trương Dương một ánh mắt ngăn lại. Hắn cầm dao găm, tại mọi người côn sắt bên trong xuyên qua, một cái côn đón chán của mình đập tới, đánh hụt, khấu trừ 1000 không may điểm. Hệ thống ngươi đại gia. Trương Dương nghe được cái số này, đáy lòng đều thịt đau, đều như vậy cao, ngươi liền sẽ không triệu hồi đi. Ngượng ngùng, chỉ có thể thăng, không thể hàng. Hệ thống thanh âm rất tiện, cũng không để ý Trương Dương chịu không bị đánh. Trương Dương dao găm cũng không có quá nhiều lực sát thương, trực tiếp cắt đến đối phương về sau, sẽ làm cho địch quân không may một hồi. Mà thừa dịp địa phương không may trong nháy mắt, Trương Dương tại đem đối phương bắt lại, lại là một gậy đập đi lên, đánh hụt. Trương Dương ở trong lòng kêu gào, khấu trừ không may điểm 2000 điểm. Nghe được câu trả lời này, Trương Dương cảm giác chính mình tâm đang rỉ máu. Hôm qua còn lãng phí nhạc 5000 điểm, hiện tại lại như vậy khấu trừ 3000 điểm. Cái này nhanh 1 vạn không may điểm rồi. Đặt ở trước kia, 1 vạn không may điểm đủ để cho chính mình dùng thật nhiều lần. Ngay tại Trương Dương nghĩ như vậy thời điểm, một gậy đập vào chính mình trên cánh tay, dao găm trực tiếp rơi trên mặt đất. Trương Dương cánh tay cũng là một hồi đau đớn, cũng may không có gãy xương. Trương Dương cấp tốc kéo dài khoảng cách, nghĩ đến chính mình loạn tâm chú còn không có dùng qua. Hắn đứng thẳng người, chỉ vào mười mấy người mắng to lên. A còng thăng đô la phần trăm. Long ca lúc này ngay tại hít khói, nghe được Trương Dương kêu gọi đầu hàng, xông ra một vòng vòng khói nói. Hắn đang làm gì? Cho là chính mình sao ra sao? Mà Trương Dương trong đầu nhắc nhở nói. Khấu trừ không may điểm 3100 điểm. Loạn tâm chú sẽ tiêu hao 100 không may điểm. Cũng chính là hiện tại trên trận hết thảy có 31 cá nhân. Này 31 người vọt thẳng tới. Cái thứ nhất lại không cẩn thận trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất. Người phía sau theo nhau mà tới, toàn bộ ném tới trên mặt đất. Mà một bên Trương Dương còn bày ra một cái tư thế. Đúng là hắn lúc ấy luyện qua Vĩnh Xuân Quyền. Từ khi thu hoạch được quyền pháp này, hắn còn không có dùng như thế nào qua. Hôm nay liền hảo hảo giáo huấn một chút đám người này. Long ca nhìn thấy chính mình người thế nhưng cùng mét hơn nặc quân bài đồng dạng đồng loạt đều đổ xuống, thuốc lá vừa bấm, ném tới trên mặt đất nói. Con mẹ nó, các ngươi đều làm gì chứ? Biểu diễn gánh xiếc sao? Các tiểu đệ nghe xong, cảm kích đều đứng lên, cũng không nghĩ nhiều không chút do dự hướng về Trương Dương tiến lên. Mà Trương Dương chỉ là đơn giản hơi chống đỡ một chút cản. Một cái mượn lực, trực tiếp đem đối phương đánh ra ngoài. Trong bọn họ loạn tâm chú về sau, lực lượng tự nhiên không lớn bằng trước kia, trực tiếp bị Trương Dương cho treo lên đánh. Đám người đã tán đi, chỉ còn lại có một già một trẻ. Tiểu Mẫn, ngươi biết cái này nam sao? Lão nhân sờ sờ nữ hài đầu nói, chính là hôm qua đã cứu chúng ta người kia. Nữ hài như nói thật nói. Lão nhân nhẹ gật đầu, đi tới giữa đám người, nhẹ giọng quát, tất cả dừng tay, chúng tiểu đệ một mộng. Lão đầu này là ai? Cứ như vậy ra tới để bọn hắn dừng tay. Lâm Tuyền Uông chính thấy thoải mái đâu, lúc này thế nhưng ra tới cái quấy rối. Hắn lập tức đi ra phía trước quát, lão đầu tử, không có việc gì nhìn xem náo nhiệt là được rồi, chớ xen vào việc của người khác. Vừa nói xong, lão nhân một bàn tay đập vào trên mặt của hắn, kém chút đem Lâm Tuyền Uông đánh bay ra ngoài. Hắn bụng mặt hô lớn, ngươi, ngươi lại dám đánh ta? Vương lão gia tử, ngài tại sao lại ở chỗ này? Long ca vội vàng đi lên phía trước, run run rẩy rẩy nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,